Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266, Thanh Xương là Mây. Ba càng cầu đặt mua, Thương Hải là Thủy, Thanh Xương là Mây, ánh trăng phía dưới, thành đại lý bên ngoài, một trong xe ngựa, Trang Thanh Xương thật chặt, cắn bờ môi. Hùng ác trợn mắt nhìn lấy Dương Tranh, nhưng mà này xinh đẹp, lệ dung nhan trên lại thỉnh thoảng sơn cốc vẻ kinh hoàng. Nàng không nghĩ tới, Dương Tranh cái này hỗn đản thật muốn xuống tay với nàng. Mà trong lòng mình vậy mà còn mơ hồ có như vậy từng tia chờ mong. Cái này, bản cô nương Trang Thanh Xương làm sao lại thích cái này cái hỗn đản nha? Ngươi! Ngươi muốn đối bản cô nương làm cái gì? Trang Thanh Xương nhìn chằm chằm Dương Tranh, có chút sinh khí, có chút xấu hổ giận dữ, còn có chút nhảy nhót. Nay dạ thu lạnh, vừa vặn hái hoa, chấm muốn làm việc đương nhiên là hái hoa. Dương Tranh cười lớn một tiếng, tiếp theo bổ nhào về phía trước, lại nói tiếp liền đem Trang Thanh Xương ôm vào trong ngực. Hỗn đản a! Ngươi để tay tại nơi nào? Này là bản cô nương quần áo. A, trong xe ngựa, một trận lắc lư, tiếp theo lại là nhoáng một cái, lại nói tiếp liền rất có tiết tấu lắc lư lên tới. Phảng phất là có người ở bên trong tu luyện đặc thù võ công một dạng. A, khoảng cách xe ngựa đếm mét địa phương, Lý Thanh là mỉm cười cười một tiếng, Dương Tranh cái này cái hỗn đản. Nàng đã nhìn thấu, cái này hỗn đản liền là gặp một cái yêu một cái. Yêu một cái trên một cái vô sỉ hỗn đản. Xe ngựa kia bên trong, thỉnh thoảng truyền tới tiếng vang. Lý Thanh La tại ngoài xe ngựa nghe hơn nửa canh giờ. Cuối cùng không cách nào nhẫn nại xuống dưới. Phía bên phải bên này Sơn Tuyền bay vút đi. Cùng hắn ở đây nghe Dương Tranh cùng tiểu nha đầu kia hồ ngôn loạn ngữ. Còn không bằng đi Sơn Tuyền bên trong, tắm rửa một phen, cũng có thể giải trừ trong lòng hỏa. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Trang Thanh Xương từ trong xe ngựa trong ra tới. Khuôn mặt trên không biết là bị ánh mặt trời chiếu, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác, có vẻ hơi hồng đồng đồng. Này lông mày trong mắt, tựa hồ còn mang theo như vậy một tia trước đó chưa từng có qua thẹn. Làm sao vậy? Cô gái nhỏ, yêu nơi hỗn đản hay sao? Lý Thanh La ngồi ở ngựa trên lưng, cười khẽ một tiếng. Hừ, bản cô nương mới sẽ không yêu này cái hỗn đản đây. Trang Thanh Xương cũng là sắc mặt lạnh lẽo, trừng mắt Lý Thanh La. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như Dương Tranh này cái hỗn đản, muốn đem bản thân cái này vô sỉ nữ nhân lấy đến một cái giường trên. Nàng nhất định muốn hung hăng đạp này cái hỗn đản. Không phải yêu hắn, hẳn là yêu như vậy mùi vị. Cô gái nhỏ, ha ha, Lý Thanh La lại là cười một tiếng. Ở trên cao nhìn xuống, trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt đạm cười mỉa. Hừ, bản cô nương liền là yêu như vậy mùi vị lại như thế nào? Người cái này nữ nhân không phải cũng là sao? Trang Thanh Xương thoáng cái như mẫu báo mạnh mẽ lên, trừng mắt Lý Thanh La, nàng là một cái dám yêu dám hận người, thích liền là ưa thích, chán ghét liền là chán ghét, đã là yêu, này cũng không có gì ngại nói ra tới. Hiện tại tiểu nha đầu a, thật là không biết liêm sỉ. Lý Thanh La cười lạnh, hừ, bản cô nương gặp Dương Tranh trước đó, nhất thanh nhị bạch. Nơi nào không biết liêm sỉ, không giống là một ít người, liền nữ nhi đều có, còn đi câu dẫn tuổi trẻ tiểu tử. Trang Thanh Xương phản kích, ngươi, tốt ngươi cái tiểu nha đầu, đáng đánh, cát, ngươi cho rằng bản cô nương sợ ngươi a? Bản cô nương tối hôm qua trên nội lực đã đột phá đến tông sư. Trước kia không biết, hiện tại biết. Cùng Dương Tranh này hỗn đản làm loại chuyện đó thế mà có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vi. Bà già, tới ao, bản cô nương kiếm trong tay có thể sẽ không để cho ngươi. nữ nhân giữa chiến đấu, hết sức căng thẳng, đều là Trẫm ái phi, cũng không cần động đao động kiếm, đánh đánh giết giết, nếu là vạch phá khuôn mặt, còn muốn Trẫm xuất thủ, mới có thể trị liệu. Thanh La, Thanh Sương, hai người các ngươi tên bên trong mang một cái xanh chữ. Đây chính là duyên phận a. Thanh La, Thanh Sương, không bằng hai người các ngươi kết nghĩa Kim Lan. Dương Tranh từ trong xe ngựa đi ra, mỉm cười đề một cái đề nghị. Lan, hai nữ đồng thời trừng mắt về phía hắn, đồng thời nôn ra một cái Lan chữ. Sau một khắc, đao quang kiếm ảnh, hai nữ liền đánh lên. Trang Thanh Sương nguyên bản chỉ có nhị lưu trình độ, tối hôm qua trên cùng Dương Tranh song tu, đến Dương Tranh âm dương kỳ sức lực cùng thiên tử long khí. Thức tỉnh này bị chiến thần điện thủ hộ Ma Long gọi tiên căn thiên phú. Tu vi trực tiếp từ nhị lưu tấn cấp nhất lưu, nguyên thần càng là có tông sư cảnh giới. Mà này âm dương kỳ sức lực cùng thiên tử long khí thậm chí hoàn toàn có thể là nó nàng sử dụng. Cho nên, cái này một đôi trên Lý Thanh La, vậy mà đấu đến cái cờ trống tương đương. Lần này, Dương Tranh không có xuất thủ ngăn trở hai nữ tranh đấu, chỉ là ở một bên nhìn xem, thỉnh thoảng gật đầu, hai nữ tranh nhau, có hắn tại bên cạnh canh chừng. Bị thương chuyện như vậy có thể khống chế, chờ hai người các ngươi chân khí tiêu hao hết, Trẫm lại xuất thủ, đến lúc đem hai người các ngươi kéo vào trong xe ngựa. Tùy ý làm là, hai người các ngươi cũng không thể phản kháng. Hắc hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc, trong lòng đã sớm đánh tốt chủ ý, xem chiêu, tiếp ta một kiếm, tiểu nha đầu phiến tử. Bà già không biết liêm sỉ, ngươi mới không biết liêm sỉ. Trang Thanh Sương cùng Lý Thanh La, không chỉ đấu kiếm, còn đấu võ mồm, miệng pháo công phu cũng là cực kỳ lợi hại. Ngươi ra một kiếm, ta ra một kiếm, ngươi mắng một câu, ta hồi ngươi một câu. Tranh phong tương đối, trong lúc nhất thời thật đúng là phân không ra thắng bại. Hàn băng trưởng, tây cực một kiếm. Hai người ra tuyệt học, kính khí chạm vào nhau, hai người đồng thời bay ngược mà ra. Dương Tranh, người tiếp nàng vẫn là tiếp ta. Dương Tranh, người tiếp nàng vẫn là tiếp ta. Trang Thanh Sương cùng Lý Thanh La, bay ngược trên không trung, đồng thời hướng về phía Dương Tranh một hô. Ha ha, Trẫm hai cái đều tiếp. Dương Tranh cười lớn một tiếng, hai cánh tay phân biệt giơ lên. Hướng về phía hai nữ một chảo, rồi rào chân khí thả ra, liền đem hai nữ cho nắm qua tới, thoáng cái ôm vào trong ngực. Không nên đánh, đánh nữa cũng không có ý nghĩa. Không bằng dạng này, chúng ta ba người đến xe ngựa kia bên trong đi, tới cái nguyên thần quyết đấu. Hai người các ngươi liên thủ, nhìn có thể thắng hay không đến Trẫm. Dương Tranh ôm hai nữ, thoáng cái lướt vào này trong xe ngựa. Sau một khắc, trong xe ngựa liền truyền tới hai nữ tiếng mắng chửi. Hỗn đản Dương Tranh, vô sỉ Dương Tranh, ha ha, Trẫm liền là vô liêm sỉ như vậy. Trẫm tới, ngoặc kép chấm chấm chấm, gió nổi mây phun, đại chiến lại lên. Này cách đó không xa đỉnh núi trên, đột nhiên chạy ra tới một đầu tiểu bạch hồ. Đứng vững thân thể, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm này rung động xe ngựa. Trong mắt đầy là vẻ tò mò. Chi chi, cái này tiểu bạch hồ phảng phất là hiểu tính người một dạng. Hướng về phía này núi rừng bên trong kêu một tiếng. Sau một lát, này núi rừng bên trong bay ra một đạo thân ảnh. Bạch y mờ ảo, thân như quỷ mị, một trương xinh đẹp, mặt trắng bệch đến cực điểm, phảng phất thật không phải là người. Thế nhưng là này phản chiếu bóng dáng, lại tại hướng thế gian người biểu lộ, nàng không phải quỷ mị, nàng là một cái người, chỉ là một cái cực lạnh người. Nàng lạnh giống như một khối băng, toàn thân trên dưới đều tại thả ra hàn khí. Thế gian này thế mà còn có như thế hoang âm hạng người, khiến người kinh ngạc là cái này Hoang Âm hạng người tu vi thế mà không kém. Ở mảnh này lục địa trên đã là tuyệt đỉnh. Thú vị thú vị. Tiểu Bạch Hồ, ngươi là nói đem cái tên kia đưa vào Thanh Khâu sao? Bạch y nữ tử ôm lấy Tiểu Bạch Hồ, nhìn xem xe ngựa kia, nàng ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu xe ngựa, nhìn thấy trong xe ngựa chính phát sinh tình cảnh một dạng quái. Hắn tu luyện huyền quyết thế mà cùng Thanh Khâu nhất mạch thuộc tính âm thầm tương hợp, dạng này tựa hồ càng thú vị. Bạch y nữ tử đột nhiên cười một tiếng, nụ cười này quả thực liền thiên đều say. Hôm nay gõ chữ 9 chương, nhưng mà không thể toàn bộ phát, rõ ràng sau 2 ngày cũng không có thời giờ rảnh gõ chữ. Ngày mai buổi sáng liên phát 3 chương, sau này buổi sáng liên phát 3 chương, chờ hết bận 2 ngày này, sau đó khôi phục 6 càng. Hy vọng mọi người có thể lý giải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.